Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 42, Bát Hoang Bích Mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phán đoán của ngươi không khác với ta lắm, cũng không thể hiểu được hành vi của người này. Tiêu Thiến nói, tiểu thư cũng không thể hiểu sao? Liệu hắn có thực sự là một võ sư mạnh mẽ? Ta không thể thấy được khí thế mạnh mẽ của võ sư trên người hắn. Nhưng tiểu thư đã bước vào. Hạ Nghiên hút một hơi lạnh. Nhưng khi nhắc đến phần sau, nàng nghĩ đến điều gì đó và dừng lại đột ngột. Ha ha, cuối cùng, bị thương căn cơ, khả năng nhìn cũng bị ảnh hưởng. Với đối phương tận lực ẩn giấu sức mạnh, khó có thể đoán được. Tiêu Thiến tỏ ra chế nhạo và nói, ánh mắt sâu thẳm che giấu sự bất mãn và mất mát. Tiểu thư có tài năng hơn người, chỉ cần tìm được Bát Hoang Bích Mãng, tự nhiên có thể phục hồi căn cơ và khôi phục sức mạnh. Hạ Nghiên nhanh chóng an ủi, Bát Hoang Bích Mãng là một con dị thú cấp cao, là một trong tam phẩm, mạnh mẽ đến mức chỉ có võ sư cường đại cấp luyện cốt mới có thể chinh phục. Nó sinh sống ở chỗ sâu của núi Ô Dương. Chỉ cần tiến nhập Ô Dương Sơn chỗ sâu là rất nguy hiểm. Chỉ khi vận khí cực kỳ tốt, chúng ta mới có thể an toàn vào bên trong và tìm được Bát Hoang Bích Mãng. Tuy nhiên, không có võ sư hoặc ít nhất 3 người hóa kình tu vi võ sư, việc săn giết nó là khó khả thi. Khi Gia Gia còn sống, có lẽ còn hy vọng nào đó. Nhưng hiện tại, Tiêu Thiến nói đến đây, cười một cách đắng lòng và lắc đầu. Phương Sóc Quận có thể có hạn chế trong việc săn giết Bát Hoang Bích Mãng. Nhưng sát vách là Thanh Hà Quận. Đó là một quận lớn hơn. Có nhiều người hóa kình tu vi võ sư và cả đại võ sư cấp luyện cốt. Không ngạc nhiên nếu có người khác sẽ săn giết được Bát Hoang Bích Mãng. Và ở Châu Thành bên kia, cường giả càng nhiều. Nghe nói trong phòng đấu giá đôi khi xuất hiện các dị thú. Hạ Nghiên nói, ha ha, chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi. Nếu thật sự xuất hiện Bát Hoang Bích Mãng, người của Phương Sóc Thành đều sẽ tranh đoạt. Nhưng vận mệnh như thế, làm sao ta có thể điều khiển? Tiêu Thiến cười đắng, lắc đầu và nói, Hạ Nghiên cảm thấy không cần phải nói nữa. Cuối cùng quyết định quay trở lại chủ đề chính và nói, vậy Tần Phong này, chúng ta có muốn hay không? Không cần thiết, mục đích của chúng ta khi mở cửa làm ăn chỉ là kiếm tiền. Chỉ cần kiếm tiền, những thứ khác không đáng để truy cứu. Tuy nhiên, Tần Phong này nhất định có một số tài năng, vẫn phải đối xử rất đặc biệt với hắn. Tuy nhiên cũng không thể để hắn lợi dụng, giá cả vẫn phải hợp lý. Đúng rồi. Chậm một chút còn phải quay lại phòng ta để lấy cuốn danh quý dược tài lục đem giao cho Chu trưởng quỹ. Lần sau khi Tần tiên sinh tới, ta sẽ chuyển giao cho hắn. Tiêu Thiến cắt đứt nói. Ta hiểu. Hạ Nghiên gật đầu nói. Với Tiêu Thiến, một chủ nhân trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy, vì một giao dịch nhỏ như vậy mà nàng tự mình chiêu đãi. Đồng thời còn nhắc đến dị thú. Tần Tử Lăng đã hoàn toàn khiến Tiêu Thiến hiểu lầm. Tuy nhiên, đây cũng là điều mà Tần Tử Lăng muốn. Hắn cần phải hành động cẩn thận trước người này. Hiểu lầm này có thể khiến Tiêu Thiến cảm thấy lo lắng và có mưu đồ riêng. Không thể ép giá hay khống chế hàng hóa. Đồng thời, nó cũng có thể giải thích tốt việc hắn liên tục mang đến bán những sinh vật hoang dã. Vì vậy, dù là hai con thỏ hay chim hoãng, hắn không che giấu gì cả. Thậm chí khi Tiêu Thiến nhắc đến dị thú, hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Sau khi rời khỏi cửa hàng Sơn Dã Tố Cư, Tần Tử Lăng không đi thẳng đến võ quán mà quay sang một hiệu thuốc có tên là Ích Nguyên Đường. Cách Trương